Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, biết rõ bí mật người ba. Có khoa trương như vậy? Trình Chi Ngôn liếc mắt nhìn hắn, nhíu mày kỳ quái nói: Ta tới trường học này đã gần một tháng, làm sao trước đó đều không nhìn thấy ngươi? Hắc hắc, đây không phải vừa mới nghỉ phép trở về sao? Thân Tử Hạo giật giật trên người mình món kia xanh xanh đỏ đỏ áo phông, hướng về Trình Chi Ngôn cười hắc hắc nói: Ngươi xem, ta ngay cả quần áo cũng không kịp đổi, liền đến đi làm, còn không phải là vì sớm chút gặp học đệ ngươi một mặt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn lập tức im lặng. Hai người vào thang máy. Trình Chi Ngôn tiện tay theo lầu ba cái nút. Thân Tử Hạo lại là không có nhúc nhích. Ngươi đi lầu mấy? Trình Chi Ngôn thuận miệng hỏi. Ta cũng lầu ba. Thân Tử Hạo cười hì hì hướng về Trình Chi Ngôn nói. A, chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn lên tiếng về sau, liền không nói. Trên thang máy đi đến lầu một thời điểm, khác biệt lão sư vào được. Bọn họ nhìn thấy Thân Tử Hạo, thần tình trên mặt cũng là rõ ràng ngơ ngác một chút. Sau đó hướng về hắn gật đầu nói. Thân trợ lý, sớm, chào buổi sáng nè. Thân Tử Hạo một mặt cười hì hì biểu lộ cùng bọn hắn chào hỏi. Những người khác ánh mắt ngay sau đó tại Trình Chi Ngôn trên mặt dạo qua một vòng. Sau đó thần sắc quái dị mà không nói lời nào. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc bọn họ một chút, liền xem như cái gì đều không trông thấy. Thang máy đến lầu 3. Trình Chi Ngôn trực tiếp mở ra chân dài hướng về phòng làm việc của mình đi tới. Thân Tử Hạo cũng đi theo phía sau hắn lắc lư hướng lấy hắn văn phòng phương hướng đi. Người cũng ở đây tầng lầu. Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn hắn một cái, kỳ quái nói. Hắc hắc, Thân Tử Hạo lại là hướng về hắn cười hắc hắc nói. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta với ngươi là cùng một cái văn phòng a. Chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày. Chỉ ngươi cái kia văn phòng. Nguyên lai là trường học chúng ta phó hiệu trưởng. Nghe nói ngươi đã đến, chuyên môn dọn ra cho ngươi. Thân Tử Hạo cười hì hì hướng về Trình Chi Ngôn giải thích nói. Bất quá vì có thể tùy thời dốc lòng cầu học tỷ các học muội báo cáo ngươi động thái, ta đã cùng hiệu trưởng thân thỉnh. Từ hôm nay trở đi ta muốn cùng ngươi ở tại cùng một cái trong văn phòng. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi cùng ngươi bạn gái nhỏ sự tình ta là tuyệt đối sẽ không cùng các lão sư khác nói. Dù sao, thầy trò yêu nhau sao? Đối với trường học hình tượng ảnh hưởng không tốt lắm. Tùy ngươi. Trình Chi Ngôn liếc mắt nhìn hắn, quay người vào văn phòng. Trong văn phòng, nguyên bản hắn bàn công tác đối diện cũng liền một ngày công phu, vậy mà lập tức thêm ra đến rồi một tấm giống như đúc bàn công tác. Cái kia phía sau bàn làm việc còn có một cái rất lớn ngăn tủ. Trên bàn công tác người máy mô hình, ô tô mô hình, hàng không mẫu hạm mô hình nhưng lại trồng không ít. Văn bản tài liệu lại là không mấy cái. Hướng về cửa ra vào vị trí bên trên, trưng bày một cái thẻ bài. Phía trên dùng chữ in thể tổng in, hiệu trưởng trợ lý Thân Tử Hạo. Hiệu trưởng trợ lý. Trình Chi Ngôn có chút nghiền ngẫm đem mấy chữ kia đọc qua một lần. Sau đó xoay đầu lại, một mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ nhìn xem hắn nói. Học trưởng tuổi còn trẻ, đã đến hiệu trưởng trợ lý vị trí. Vì sao còn nhất định phải cùng ta cái này nho nhỏ chủ nhiệm khóa lão sư chen tại cùng một cái văn phòng? Theo lý mà nói, người không phải nên cùng hiệu trưởng tại cùng một cái văn phòng sao? Ai, cái này nói đến cũng là chua xót nước mắt a. Thân Tử Hạo đi đến trước bàn làm việc mình ngồi xuống, bắt chéo hai chân, tay tại trên bàn ô tô mô hình bên trên sờ qua một lần, mới cười hì hì nói. Đừng luôn gọi ta học trưởng, nhiều hiển lạnh nhạt, gọi ta Tử Hạo là được. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-doc-tsi-mu-mu-on-late-taoi-các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http